Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 633, không gian bút. Bạch Vũ ánh mắt trong nháy mắt thì sáng lên. Hắn hiện tại ra tam nhãn vương tộc, nhất định là muốn bị đuổi giết. Nếu như vậy, hắn thì có càng nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Không gian bút, với hắn mà nói, tuyệt đối là hiếm có đồ tốt. Thứ này làm sao mua? Ta dẫn ngươi đi. Ngay tại lúc Bạch Vũ cùng Ngao chuẩn bị cùng đi mua sắm không gian bút thời điểm, đột nhiên có một trung niên người xuất hiện ở nơi này. Phụ vương, người vừa tới không phải là người khác, chính là hiện tại tam nhãn vương tộc vương, cũng chính là Ngao phụ thân. Ngao phụ thân tên là Đoạn, ngụ ý là Đoạn Thiên Cổ. Trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Thực lực của hắn bây giờ là thần vương lục trọng cảnh giới. Bất quá cái này chỉ là bởi vì hắn cùng những người khác so sánh, còn lộ ra tuổi trẻ nguyên nhân. Không phải vậy hắn cũng không đến mức mới thần vương lục trọng cảnh giới. Miêu Mộ Tiên, đây là ngươi muốn 90 triệu linh thạch. Sau khi nói xong, Đoạn trực tiếp đem không gian giới chỉ ném cho Bạch Vũ. Bạch Vũ thân thủ vừa tiếp xúc với thần hồn chi lực nhất thời thì tràn ngập tại cái này trong không gian giới chỉ. Cái không gian này giới chỉ cũng không có thiết trí bất luận cái gì hạn chế, thuộc về vô chủ chi vật, cho nên chỉ là trong nháy mắt, thần hồn của hắn thì xâm nhập đến bên trong. Sau khi thần hồn của hắn kéo dài đến trong không gian giới chỉ về sau, hắn thì có một vệt nồng đậm thất vọng, bởi vì bên trong căn bản không có một khỏa linh thạch, mà tại cái này trong không gian giới chỉ có 6 cái không gian bút lẳng lặng nằm ở nơi đó. Bạch Vũ sắc mặt cổ quái, lập tức mở miệng nói: "Đoạn tiền bối, cái này cùng ta trong tưởng tượng chênh lệch rất lớn a, làm sao chênh lệch thì lớn?" Đoạn sắc mặt hơi hơi không vui, lập tức Ngao cầm qua không gian giới chỉ, hướng về bên trong xem xét, sắc mặt trong nháy mắt thì cổ quái. "Thế nào?" Bạch Vũ không hiểu, lại nghe Ngao nói ra: "Miêu Mộ Tiên, người khác còn không biết dừng. Người cũng đã biết cái này nho nhỏ 6 cái không gian bút. Tại ta tam nhãn vương tộc muốn bán bao nhiêu linh thạch sao?" "Bao nhiêu?" Bạch Vũ phản xạ có điều kiện giống như hỏi lên. Sau đó Ngao dựng lên một ngón tay. 10 triệu linh thạch. Ngao lại là lắc đầu. Lập tức Bạch Vũ đem tâm hung ác, mở miệng nói: "Người sẽ không nói chính là 100 triệu a?" Ngao lại là nặng nề gật đầu, mở miệng nói: "Ngươi cho rằng chế tác một cái không gian bút rất dễ dàng sao? Bên trong muốn không gian tài liệu, cũng không biết muốn thu thập hợp bao lâu mới có thể thu thập về được. Liền xem như chúng ta tam nhãn vương tộc cũng cần dùng đến thứ này. Tại toàn bộ tam nhãn vương tộc trong thành trì, loại vật này là cung không đủ cầu, mà lại ta còn không phải dựa theo giá thị trường cho ngươi tính toán, mà chính là tính toán giá vốn. Nếu như là dựa theo giá thị trường tính toán, chợ đen có thể đem ngươi cái này 6 cái không gian bút cấp xào đến 150 triệu đi. Nghe tới cái số này thời điểm, Bạch Vũ tâm lý thì là hơi động một chút, lập tức mở miệng nói: "Vậy có phải hay không hiện tại ta có thể đem cái này 6 cái không gian bút chuyển tay bán đi, liền có thể thu hoạch được 150 triệu linh thạch?" Thần dữ của, lúc này Kiệt đi tới. Vừa tốt nghe được câu này, lập tức châm chọc đến. Bạch Vũ cười hắc hắc, mở miệng nói: "Đệ đệ của ngươi vừa vặn muốn cùng ta cùng một chỗ. Không gian này bút ta cũng không dùng được, không bán làm gì?" Kiệt khinh bỉ nhìn Bạch Vũ liếc một chút, mở miệng nói: "Ngươi cho rằng ta phụ thân là ngốc? Hắn lại không biết đệ đệ ta muốn đi theo ngươi cùng đi. Ngươi đừng tưởng rằng đệ đệ ta có không gian thiên phú, các ngươi liền có thể tùy ý xuyên qua. Trong này có 2 cái không có khả năng. Nếu như đại năng giả đóng băng nhất phương không gian, đệ đệ ta thực lực cùng ta cũng như thế, còn không có đạt tới thần vương cấp, căn bản không được không gian. Đồng thời, muốn là đệ đệ ta pháp lực sử dụng hết, hoặc là trọng thương thời điểm, không gian này bút chẳng lẽ liền vô dụng?" Khụ khụ, ta cảm thấy thứ này vẫn là lưu tại ta chỗ này tương đối tốt. Bạch Vũ sau khi nói xong, trực tiếp liền đem không gian giới chỉ theo ngao trên tay đoạt lại. Nhìn đến Bạch Vũ cái kia thần dữ của đồng dạng bộ dáng, Bạch Vũ lại là nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Lại nghe lúc này Đoạn lại đem một mai không gian giới chỉ ném cho ngao. Lập tức hắn mở miệng nói ra, ở bên ngoài chính ngươi cẩn thận một chút. Sau khi nói xong, Đoạn liền xoay người rời đi. Phụ vương của ngươi còn thật có cá tính. Muốn là người bình thường, đoán chừng nhìn đến con của mình đem muốn đi ra ngoài. Sinh tử không biết, chỉ sợ còn được thật tốt giao phó một phen. Thế mà Đoạn ngược lại tốt, chỉ có một câu cẩn thận một chút. Phụ vương của ngươi cho ngươi thứ gì? Bạch Vũ tùy tính mở miệng hỏi. Ngao cười nói, ngươi xác định ngươi phải biết. Sau đó ngao nhìn đến Bạch Vũ ý động dáng vẻ, trực tiếp đem không gian giới chỉ ném cho Bạch Vũ. Cái mai không gian giới chỉ này đồng dạng không có nhận chủ, cho nên không có bất kỳ cái gì hạn chế. Bạch Vũ thần hồn lực lượng trong nháy mắt thì trong đó. Về sau, Bạch Vũ thì hối hận, bởi vì tại trong này mai không gian giới chỉ, nho nhỏ nằm 10 cái không gian bút. Ta dựa vào, phụ vương của ngươi không công bằng a, ngao không khỏi lật lên khinh thường. Trêu ghẹo nói, đó là phụ vương ta, cũng không phải phụ vương của ngươi. Bạch Vũ ánh mắt sáng lên, mở miệng nói, muốn không chúng ta đổi một cái không gian giới chỉ như thế nào? Dù sao ta chết đi ngươi đã định trước cũng không sống nổi. Ngao không định đả kích Bạch Vũ, nhưng là Kiệt lại là không thể không đả kích Bạch Vũ. Chỉ nghe Kiệt mở miệng nói, Miêu Mộ Tiên, ngươi không nên quá đề cao bản thân tính. Coi như là đệ đệ ta thần hồn chi ấn trong tay ngươi, liền xem như ngươi chết, hắn cũng chưa chắc hội có chuyện. Chỉ là nguyên khí đại thương là nhất định, bởi vì ngươi đã quên ta Tam Nhãn Vương tộc thiên phú kỹ năng. Chúng ta Tam Nhãn Vương tộc từ nhỏ đã sẽ đem một luồng thần hồn ký thác ở trong hư không, cho nên cho dù thân thể của hắn cùng thần hồn thật tử vong, mượn nhờ cái này một luồng thần hồn, chúng ta Tam Nhãn Vương tộc là có thể đem phục sinh một lần. Bạch Vũ tâm trong nháy mắt hung hăng run lên, hắn đột nhiên ý thức được, cái này cái gọi là Tam Nhãn Vương tộc cũng không phải là hắn nhìn đến đơn giản như vậy. Lúc này Bạch Vũ là có chút uể oải, hắn đột nhiên cảm giác được có một cái núi dựa cường đại cũng là dễ chịu, bất quá cái này thủy chung không phải hắn chủng tộc, hắn là một cái điển hình nhân loại. Uể oải trong chốc lát về sau, Bạch Vũ một lần nữa thì bình tĩnh xuống tới. Cái này mấy cái không gian bút cũng coi là hắn kiếm lời lấy, chí ít có thể lấy bảo vệ hắn mấy cái mệnh. Chỉ là làm cho hắn hơi khó chịu là cái này mấy cái không gian bút vậy mà chỉ có một người sử dụng hữu hiệu. Nói cách khác, nếu như hắn trốn chạy, như vậy Mộ Dung Vũ Nhi là không có cách nào chạy trốn. Làm Bạch Vũ trở lại một mình ở địa phương thời điểm, Ngưu Tiểu Khai vừa vặn tìm tới. Lại nghe Ngưu Tiểu Khai nói ra, Miêu Mộ Tiên, buổi tối hôm nay Tam Nhãn Vương tộc sẽ có vô cùng náo nhiệt hoạt động, muốn hay không đi tham gia? Bạch Vũ lật ra một cái liếc mắt, mở miệng nói, Ngưu Tiểu Khai, chỉ sợ chúng ta muốn rời khỏi Tam Nhãn Vương tộc. Chỉ ít ta là muốn rời khỏi Tam Nhãn Vương tộc, không biết ngươi có tính toán gì. Ngưu Tiểu Khai cũng không biết bên ngoài đại quân đã tiếp cận. Sau đó Bạch Vũ nói cho hắn một chút chính mình đi gặp Mặc sự tình. Ngưu Tiểu Khai đầu cũng là lại lớn, lúc này cũng biết vấn đề này không giống bình thường. Sau đó hắn mở miệng nói, đã như vậy, chúng ta thì cùng rời đi đi. Hắn biết, những thứ này sư tộc người, sợ không chỉ là vì Bạch Vũ mà đến, đồng thời còn là vì hắn Ngưu Tiểu Khai mà đến. Hắn không thể rơi ở trong tay những người này. Một khi rơi ở trong tay những người này, như vậy gia gia của hắn thì hội vô cùng nguy hiểm. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.